truyền nhân của thần y tái thế. Chương 413, dượng mạng xe đi cầm là có tiền rồi. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Như Linh đỏ mặt, mạnh miệng nói mình mua nhà ở nước ngoài, bây giờ không có tiền, Phương Như Nguyệt nghe mà lau nước mắt, đối với người em gái này lòng thương yêu không dứt, Hứa Thanh Tuyết bĩu môi nói, đem nhà bán không phải có tiền rồi sao? Dù sao sau này mọi người đều ở trong nước, nhà ở nước ngoài giữ cũng vô dụng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Như Linh chẳng qua là khoác lác, bọn họ nào có nhà đâu. Nghe được lời của Hứa Thanh Tuyết, Phương Như Linh hồi lâu cũng không nói ra lời, cuối cùng chỉ có thể khóc nói. Tuyết, cháu, sao cháu ác như vậy chứ? Nhà kia, là em trai cháu giữ lại để dùng kết hôn. Bàn, sau này em trai cháu còn kết hôn kiểu gì? Chị ơi, em thật sự không muốn sống nữa. Phương Như Nguyệt trợn mắt nhìn Hứa Thanh Tuyết một cái. Tuyết, con im miệng, cút trở về phòng đi. Ở đây không giúp ích được gì mà còn đổ thêm dầu vào lú ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hứa Thanh Tuyết bĩu môi. Được, con không nói nữa. Thế đã được chưa? Phương Như Nguyệt lại trợn mắt nhìn cô ta một cái, lúc này mới ôm hy vọng nhìn về phía Hứa Thanh Mây. Thanh Mây, hay là, con giúp dì hai một chút đi, khi con còn bé, dì hai tốt với con biết bao. Con, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Thanh Mây bỗng dưng nhức đầu, chuyện gì xảy ra vậy, lại kéo lên người mình rồi, thế chẳng hóa ra con trai dì ấy không nghe khuyên bảo. Ở bên ngoài gây họa, thì muốn chúng ta trả tiền. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nói thật, nếu như là chuyện đơn giản mượn chút tiền xử lý, Hứa Thanh Mây cũng không thèm để ý, dầu sao. Dì hai cũng tốt với các cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhưng vấn đề là, mới vừa rồi Ngô Trung Kiên hoàn toàn chính là muốn ỉ lại vào nhà của cô. Cái này khiến cho Hứa Thanh Mây rất là khó chịu. Mẹ, tiền thưởng trong công ty, phải đến cuối năm mới có đờ lay. Bây giờ mỗi một tháng con cũng chỉ là cầm tiền lương mà thôi. Nào có nhiều tiền như vậy? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hứa Thanh Mây trả lời. Phương Như Nguyệt vội la lên. Con là chủ tịch công ty, con lại không thể nghĩ một chút biện pháp sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hứa Thanh Mây tức giận nói, con nghĩ biện pháp gì? Chẳng lẽ mẹ bảo con dùng tiền công ty, dùng công quỹ hay sao? Có phải mẹ cũng muốn con ngồi tù mới hả dạ hay không? Phương Như Nguyệt giận đến không nói ra lời. Lúc này, Ngô Phi Điệp đột nhiên nói, chị, cứu người quan trọng, hay là, chị cầm xe trước đi, vay tiền cứu Tân Bình ra đã. Mấy người nhà họ Hứa trợn mắt há mồm. Đều bị lời vô sỉ này làm chấn động. Nói thật, bọn họ không nghĩ tới. Người của nhà họ Ngô, lại có thể nói ra mấy câu vô sỉ như vậy. Người của nhà đó không nghe khuyên bảo, gây ra tai nạn xe. Bây giờ còn muốn nhà tôi đem xe đi cầm, xoay tiền cho các người cứu người. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, mấu chốt nhất là, còn nói như là chuyện đương nhiên. Dựa vào cái gì, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhà tôi thiếu nợ các người sao? Hứa Thanh Mây hít sâu mấy hơi. Miễn cưỡng ổn định tâm trạng. Cô thật sự lo mình không kìm được mà măng âm lên. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hứa Thanh Tuyết không quản được nhiều như vậy. Kêu la như sấm, mày có bị bệnh không hả con khốn? Dựa vào cái gì mà đòi cầm xe nhà tao? Nhà mày không phải có xe sao? Có BMW đó. Đem đi mà cầm, đó là em trai ruột của mày. không phải là nhà mày nên tự lo lấy à? Ngô Phi Điệp sắc mặt lúng túng. Chị, chúng ta đều là người một nhà cả. Chúng tôi cũng thật sự là không có cách nào. Hơn nữa, 3,5 tỷ, đối với chúng tôi mà nói là lớn. Nhưng đối với nhà chị mà nói, chẳng qua là một chút tiền lẻ mà thôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hứa Thanh Tuyết cả giận nói. Mẹ mày, 3,5 tỷ mà dám nói là tiền lẻ. Hoàng Kiến Đình cũng nhẹ giọng nói. Tiền lẻ hay không, là nhà ai phải trả thì nên trả đi. Chúng tôi không nợ nần gì các người. Dựa vào cái gì tìm nhà tôi đòi tiền chứ? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Ngô Phi Điệp tức giận đứng lên. Được rồi, tôi biết rồi, thân thích chó má cái gì? Cũng bất quá như vậy thôi. Biết rõ nhà tôi không có tiền. Một chút việc nhỏ cũng không giúp. Mẹ nó, coi như tôi nhìn thấu mấy người thân thích này rồi. Ngày thường thì nói hay lắm. Lúc thật sự đụng chuyện thì còn keo kiệt hơn là người lạ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tôi thấy bọn họ cũng chán ghét. Phương Như Nguyệt thấy vậy. Vội vàng ngăn Ngô Phi Điệp lại. Thôi mà, Phi Điệp, cháu đừng nóng giận mà. Tuyết, Hoàng Kiến Đình, hai người trở về phòng đi. Ở đây không tới lượt hai đứa nói chuyện. Phương Như Nguyệt tức giận dày. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hứa Thanh Tuyết mặt đầy vẻ không phục. Phương Như Nguyệt lại đập lị. Quát lớn, hai đứa mày muốn chọc cho tức chết mới chịu được đúng không? Hứa Thanh Tuyết bất đắc dĩ. Theo Hoàng Kiến Đình trở về phòng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Phương Như Nguyệt chuyển hướng sang Hứa Thanh Máy. Thanh Mây, mẹ chỉ hỏi con một câu chuyện này. Con rốt cuộc có giúp hay không? Đình Hùng nói, Thanh Mây, không giúp, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Phương Như Nguyệt trực tiếp nhảy dựng lên, lật cả bàn uống trà nhỏ. Hứa Đình Hùng, tôi hôm nay cũng nói, đây là chuyện của em gái tôi. Tôi nhất định giúp, các người không trả tiền. Được, chính tôi đi xoay tiền. Tôi bán hết mọi thứ của tôi. Nếu thật không được thì dù tôi có phải đi bán máu bản thận, tôi cũng phải đem tiền về. Thanh Mây, nếu như con còn có lương tâm thì khi mẹ chết nhớ mua một chiếc chiếu cuốn mẹ lại rồi đem trốn. Không để cho mẹ phơi hoang dã, cũng coi là mẹ không uổng công nuôi con. Phương Như Nguyệt nói xong, kéo Phương Như Linh thở dốc đi ra ngoài. Truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Thanh Mây liền vội vàng kéo bà ta lại. Mẹ muốn làm gì? Mẹ có thể nói phải một chút hay không? Phương Như Nguyệt cả giận nói. Mẹ không nói phải trái. Mẹ hỏi con, hai con trước kia đối với con thế nào? Uống nước nhớ nguồn, có ơn phải bảo, con bây giờ báo đáp gì hai con thế này hay sao? Mẹ nói con hay. Con người của mẹ không làm được cái loại chuyện vong ân phụ nghĩa đó. Chuyện của dì hai, chính là chuyện của mẹ. Con không giúp thì mẹ giúp. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Phương Như Nguyệt lại muốn đi. Hứa Đình Hùng vội vàng nói. Ôi trời, bà đừng có làm rộn lên nữa được hay không? Phương Như Nguyệt đi thẳng về phía Hứa Đình Hùng quơ quào mấy cái. Ai làm rộn. Chuyện của em gái ruột nhà tôi không thể xía vào à, tôi gả đến nhà họ Hứa mấy người. Đi theo ông chịu bao nhiêu khổ, tôi từng có nói oán gì sao? Lúc chúng ta nghèo khó nhất, là ai giúp chúng ta? Bây giờ ông có tiền rồi thì xem thường chúng tôi. Được, tôi đi ngay bây giờ. Ông tìm ả đàn bà khác đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hứa Đình Hùng không nói gì. Phương Như Nguyệt nói đến việc đó, ông ta cũng không biết làm gì được, mà thấy Phương Như Nguyệt đi tới cửa, Hứa Đình Hùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói với Hứa Thanh Mây. Được rồi, Thanh, Mây, lần này giúp một tay đi, mẹ con bà ấy nói được làm được, tình hình thể trạng của bà ấy còn muốn đi bản máu thì sao mà được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Thanh Mây thở dài. Trong lòng cũng là tức giận không thôi, nhưng cũng thật không có biện pháp. Được rồi, mẹ, con giúp bọn họ còn không được. Hứa Thanh Mây trầm giọng nói. Sao, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Như Nguyệt lúc này mới dừng lại. Thế mới đúng chứ, con không thể phụ lòng gì hết. Linh, không cần lo lắng, chúng tôi nhất định sẽ giúp các người. Phương Như Linh đổi giận thành vui, vội vàng nói, chị vẫn là chi tốt với em nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Như Nguyệt cười gật đầu, nhìn về phía Hứa Thanh Mây. Thanh máy, vậy con nhanh đi xoay tiền đi. Hứa Thanh Mây không biết làm sao, lấy tiền nào xoay sở đây. Còn ít nhất cũng phải biết phải bồi thường bao nhiêu tiền. Còn nữa, dì hai, nhà dì có thể lấy ra bao nhiêu? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Như Linh sửng sốt một chút. Dì, nhà dì, Hứa Thanh Mây nói, đúng vậy, chuyện của con dì, phải theo nhà dì làm chủ. Dì đưa tiền ra, cháu góp giúp dì, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Như Linh gãi đầu một cái, nhìn về phía Ngô Trung, Kiên, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Ngô Trung Kiên khẽ lắc đầu một cái, Phương Như Linh sắc mặt trầm xuống, cần răng hồi lâu, đột nhiên nói, chúng tôi hiện ở trong tay cũng không có tiền gì, nhiều nhất chỉ được 70 triệu. Hứa Thanh Mây trợn to hai mắt, 70 triệu, dì hai, dì đùa cháu thôi đúng không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Cách chương.